Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, đầu thiếu gân. Vừa dứt lời, Tiết Man Long hành hổ bộ hướng về Dương Trần vọt tới. Nó cơ bắp nổi cục mạnh mẽ cánh tay phía trên, gân xanh như là rắn một dạng loạn vũ, một cỗ cực kỳ cường hoành nhục thân lực lượng. Bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian dưới một quyền này đều không ngừng run rẩy đứng lên, tựa hồ không chịu nổi nguồn lực lượng này trùng kích. Càng có một cỗ tiếng thét tại lúc này vang vọng ra. Tiết Man, ngươi làm gì? Hứa Linh hơi biến sắc mặt. Tiết Man thực lực đã là ngự hồn cảnh tam trọng thiên, mà một quyền kia uy lực cho dù là cùng cấp bậc cường giả cũng tuyệt đối không dám khinh thị. Nàng lúc này liền muốn xông lên tiến đến ngăn cản, nhưng lại tại lúc này, một bên thanh niên mặc hắc bào lại là khóe miệng vểnh lên, thân hình giống như quỷ mị đi vào Hứa Linh trước người. Hứa Linh tiểu thư, chớ vội. Thanh niên áo bào đen kia lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay như thiểm điện nhô ra, một cỗ khí tức âm lãnh bỗng nhiên quét sạch mà ra, thẳng đến Hứa Linh mà đi. Hứa Linh hai mắt ngưng tụ, một kích này cho dù là nàng cũng không dám khinh thường. Lúc này toàn bộ tinh thần ứng đối, mà cơ hồ là tại đồng thời, cái kia Tiết Man đã đi tới Dương Trần trước mặt, nắm đấm không giữ lại chút nào ném ra. Đối với một kích này, Dương Trần nhướng mày, hắn mặc dù không nguyện ý cùng người làm địch, nhưng cũng không phải dễ ức hiếp hạng người. Những người này rõ ràng là coi hắn là làm quả hồng mềm. Lúc này, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên. Thể nội, ngự thần tam trọng thiên, công pháp, bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Vô tận hào quang màu xanh, như là pháo hoa bị nhen lửa đồng dạng, bỗng nhiên sáng lên. Dương Trần thể nội 10,000 giọt thần cấp huyết dịch. Trong nháy mắt này, toàn bộ điều động mà lên, hóa thành mênh mông lực lượng, quán thâu tại trên nắm tay. Sau đó, không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Cứng đối cứng, cái kia Tiết Man thấy thế, cười lạnh một tiếng, hắn đối với tự thân lực lượng có cực độ tự tin. Dương Trần vậy mà bằng vào nhục thân, muốn cùng hắn cứng đối cứng. Đây tuyệt đối là đang tìm cái chết. Liền ngay cả xa xa thanh niên mặc hắc bào thấy vậy tình huống cũng không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Nói ra không chỉ có là vướng víu, hay là cái tự đại cuồng, chết đáng đời. Vừa dứt lời, Dương Trần cùng Tiết Man liền đột nhiên đối oanh cùng một chỗ. Một cỗ ngập trời âm thanh sấm sét bỗng nhiên vang vọng ra. Vô tận sóng xung kích, hóa thành cuồn cuộn cuồng phong, gào thét mà ra, đi theo liền có một bóng người, không bị khống chế lùi lại 3 bước. Người kia mỗi lui ra phía sau 1 bước, liền trên mặt đất, lưu lại dấu chân thật sâu. Càng có một cỗ mãnh liệt chấn động, từ dưới chân hắn, lan truyền ra, toàn bộ mặt đất, trong nháy mắt này, đều chấn động lên, này cũng lui người. Chính là Tiết Man, cái kia vốn là còn một mặt cười lạnh thanh niên mặc hắc bào. Thấy vậy tình huống, con người không khỏi co rụt lại. Hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng, Tiết Man lại bị đánh lui, mà trái lại Dương Trần, lại là không hề động một chút nào. Cái này sao có thể? Thanh niên mặc hắc bào này, không gì sánh được hãi nhiên. Hắn mặc dù cũng không cùng Tiết Man giao thủ qua, nhưng lại đối với hắn nhục thân lực lượng nơi phát ra có rõ ràng nhận biết. Chủng tộc kia vậy mà lại tải trên nhục thân bại bởi người bên ngoài. Nếu là việc này truyền đi, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Mà Tiết Man cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn chỉ cảm thấy vừa rồi trong nháy mắt công kích mà đến, căn bản không phải một cái đơn giản nắm đấm, mà là một cỗ cực kỳ lăng lệ lợi kiếm. Nếu là lấy thêm trong nháy mắt hắn không lui lại, chỉ sợ cánh tay của mình sẽ bị phá toái rơi. Một quyền này, vậy mà có được ý cảnh. Tiết Man trong miệng tự lẩm bẩm, nhục thân tu luyện cũng không phải là một tầng không thay đổi, chờ đến nhất định thực lực, liền có thể đem ý niệm của mình bám vào tại công kích phía trên. Đây cũng là ý cảnh, nhưng nếu muốn đạt tới cấp bậc này, không có cực cao ngộ tính, căn bản làm không được. Tiết Man hoàn toàn không nghĩ tới, hắn trải qua gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, đều không thể ngộ ra ý cảnh, nhưng trước mắt thanh niên vậy mà làm được, cái này sao có thể? Ngược lại là một mực trầm mặc không nói Cơ Mộng Lan, trên mặt trái xoan bình tĩnh như nước, phảng phất đối với đây hết thảy không có chút nào ngoài ý muốn. Trong những người này, nếu là nói đối với Dương Trần hiểu rõ, cũng chỉ có Cơ Mộng Lan hiểu rõ, thuần dương thánh thể chính là vì nhục thân tu luyện mà thành. Năm đó phụ thân của Dương Trần chính là dựa vào loại này thể chế mà quật khởi. Hiện trường yên tĩnh một lát, Hứa Linh chính là hoan hô một tiếng, nói: "Ngốc đại cá tử, ngươi có còn muốn hay không thử lại lần nữa?" Nàng một tiếng này ngốc đại cá tử, đem Tiết Man kêu sững sờ, sau đó trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hỏi: "Ta dáng dấp lớn a? Tại chúng ta trong tộc, ta là đầu một cái nhỏ nhất." Dương Trần bọn người nghe nói, trên mặt đều lộ ra biểu tình cổ quái. Cái này Tiết Man thân thể khôi ngô, chợt nhìn tựa như là một ngọn núi nhỏ đồng dạng, có thể người sau vậy mà nói hắn dáng dấp nhỏ. Cái này khiến tất cả mọi người im lặng đứng lên. Tiết Man thấy thế, lúng túng cười một tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, nói ra: "Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, tới tới tới, mau nếm thử ta nướng thịt." Nói, bất chấp tất cả, liền đem Dương Trần kéo đến bên cạnh đống lửa, đem cái kia một khối thịt lớn kéo xuống đến một nửa, đưa cho Dương Trần, sau đó lại lật trong tay lấy ra hai vỏ rượu tới. Cái vỏ này chừng cao hai thước, giả bộ tràn đầy lập tức rượu, mà Tiết Man kéo một cái phong đóng, liền trực tiếp mở uống. "Ha ha, rượu ngon." Tiết Man cười lớn một tiếng, sau đó liền ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, đồng thời còn không quên căn dặn Dương Trần cùng hắn cùng một chỗ. Dương Trần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, trước một giây đồng hồ còn đao binh đối mặt, có thể sau một giây đồng hồ vậy mà ngồi xuống uống rượu với nhau. Cái này Tiết Man tính cách thật đúng là hào sảng, chỉ bất quá đối với dạng này người, Dương Trần cũng nguyện ý kết giao. Lúc này cũng bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. "Dương Trần huynh đệ, lần này phân điện thăm dò, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận. Ta có thể nghe trong tộc các lão đầu nói, trong này nguy hiểm vô cùng." Tiết Man một bên ăn uống, một bên nói ra: "Còn có bên kia Tiểu Bạch Kiểm, người này âm hiểm vô cùng, ngươi cũng muốn cẩn thận đề phòng. Còn nữ tử kia cũng thập phần thần bí, cho dù là ta cũng không biết nàng đến từ chỗ nào." Dương Trần nghe lời này, trên mặt biểu lộ càng thêm cổ quái. Cái này Tiết Man nói chuyện căn bản không có mảy may tị húy ý tứ, để xa xa thanh niên mặc hắc bào cùng Cơ Mộng Lan đều nghe thật sự rõ ràng. Thanh niên áo bào đen kia nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một cỗ ánh sáng âm lãnh, mà Cơ Mộng Lan lại là mười phần bình tĩnh, trên gương mặt phong cách cổ xưa không gợn sóng. "Vậy ta đâu?" Hứa Linh nghe chút, lập tức tới hào hứng, vội vàng truy vấn: "Dương Trần huynh đệ, tiểu nha đầu này đầu thiếu gân, so ta còn ngốc, người tốt nhất cách xa nàng điểm." Tiết Man uống một ngụm rượu, nói ra. Dương Trần nghe nói, thâm ý sâu sắc gật gật đầu, mười phần đồng ý Tiết Man ý nghĩ. Xa xa Hứa Linh lập tức muốn bị tức nổ tung, yêu kiều một tiếng, thân hình lóe lên đi thẳng tới Tiết Man trước mặt, sau đó một cước liền đem người sau vò rượu đá nát. Tiết Man giận dữ, vừa muốn phát cáu, lại ngạc nhiên phát hiện, bên cạnh Dương Trần, vậy mà một bộ sợ tay bay vạ gió bộ dáng. Lui về sau, Dương Trần huynh đệ, ngươi cũng quá không trượng nghĩa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.